Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66: Tạo hóa trêu ngươi canh một. Tiết Vệ mờ mịt, hắn thoáng nhìn lão gia tử tức hổn hển thân sắc, hơi có chút không hiểu. Lời của ngươi nói, ta nghe không hiểu, hắn rất thẳng thắn mà đối diện lấy các phương dò xét. Nếu là ngày trước, Tiết lão gia tử gặp hắn bộ này diễn xuất, chắc chắn do dự, nhưng hết lần này tới lần khác Thư Hân đi vào cửa sở tác sở vi, để hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tức giận sôi sục, có thể thở hổn hển nửa ngày khí thô, cứ thế không nói được câu nào. Trong mắt sợ hãi cùng bi thương liếc qua thấy ngay. Những năm này, hắn mặt ngoài lệch sủng ái Tiết Khánh, nhưng trên thực tế, thương yêu nhất vẫn là tiểu nhi tử. Hắn hao tổn tâm cơ thay Tiết Vệ trải đường, hy vọng có thể đem to như vậy gia nghiệp hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao đến trong tay hắn. Có thể hiện thực tựa như là một cái tát, để hắn không biết làm thế nào. Kỳ thật, lúc này nháo kịch, nhưng là một tay khuyến khích. Hắn phái người tiếp cận, mê hoặc Tiết Hải, không tiếc cầm cháu gái mạo hiểm. Liền vì áp chế Tiết Khánh ở công ty càng ngày càng thế lực khổng lồ. Hắn còn kế hoạch, các loại Tiết Khánh triệt để lật người không nổi. Liền đem chân tướng vạch ra đến. Kể từ đó, Tiết Hải tự nhiên cũng đánh mất kế thừa công ty tư cách. Hắn tự nhận là, đối với Tiết Vệ móc tim móc phổi, hoài nghi tới tất cả mọi người. Lệch lệch chưa từng hoài nghi Tiết Vệ. Có thể sự thật đâu. Tiết Hải cùng Tiết Khánh dù không biết thân phận của Thư Hân, nhưng không trở ngại bọn họ từ đôi câu vài lời chúng được ra chính mình suy đoán. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Bình thường Tiết Vệ trang thành thành thật thật, lại không nghĩ rằng, hắn đúng là ẩn tàng sâu nhất một cái. Trong lúc nhất thời, Tiết Hải trong lòng còi báo động đại tác, hắn vội vàng nhìn về phía Thư Hân. Ngươi vừa mới nói lời là có ý gì? Thư Hân gặp hắn biết rõ còn cố hỏi. Trong lòng có chút phiền, nhưng vẫn như cũ giảng rõ ràng chút. Trên người hắn nhiễm âm khí cùng Tiết lão gia tử trên thân không có sai biệt. Thậm chí còn muốn càng dày đặc một chút. Nếu như nói chuyện này cùng hắn không có quan hệ, ta là không tin. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiết Vệ. Đã ta dám nói, liền có thể cầm ra chứng cứ. Ngươi còn muốn chống chế sao? Tiết Vệ trên mặt vô tội thần sắc rút đi, thay vào đó là một vòng âm lãnh chi sắc. Không nghĩ tới, Hách đại sư sau khi rời đi, lại còn có thể bị hắn đụng phải một cái có bản lĩnh. Lúc đầu biết ngươi muốn tới, ta liền ngừng tất cả kế hoạch. Thế mà còn là bị ngươi đã nhìn ra, thất bại trong gang tấc a. Nếu là ban đêm một hai ngày, hắn liền có thể triệt để thâm hụt lão gia tử thân thể. Sẽ tìm một cái ngoài ý muốn. Tiết gia liền triệt để thuộc về hắn. Xúc sinh, Tiết lão gia tử nơi ngực tuôn ra bén nhọn cảm giác đau. Hắn đưa tay che, hòa hoãn một hồi lâu, mới mặt lạnh lấy. Ba con trai, ta tự nhận là nhất xứng đáng chỉ có ngươi. Có thể ngươi đây, làm sao hồi báo ta sao? Lang tâm cẩu phế, ta thật sự là mắt bị mù. Hắn đem đại nhi tử làm quân cờ lợi dụng. Đem nhị nhi tử làm bia đỡ đạn. Đem tam nhi tử làm trong lòng bàn tay bảo. Ngươi nói cho ta à? Tiết Vệ cười lạnh một tiếng. Luôn mồm bất công ta. Thế nhưng là ngươi đem công ty quyền lợi nhất muội giao cho nhị ca. Nếu như không phải đại ca bị ma quỷ ám ảnh đất sụt hại nhị ca, vậy lần này di chúc bên trên, người thừa kế danh tự có phải là chính là nhị ca rồi? Ta nếu là không vì chính ta tranh thủ, chỉ sợ đến lúc đó bị nuốt liền xương vụn đều không thừa, nếu như có thể. Hắn căn bản không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, có Thư Hân tại, mặc kệ hắn có nhận hay không, kết quả cũng giống nhau. Những năm này, ngươi một mực để cho ta nhẫn, để cho ta lui, ngươi nói cho ta sẽ có cơ hội. Có thể trên thực tế, ngươi một mực sủng ái Tiết Khánh, ngươi cho rằng là làm bộ, có thể trong lòng ngươi, cũng sớm đã thật giả không phân rõ. Tiết lão gia tử giận không kềm được cho hắn một cái tát. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng hai ngày trước nháo kịch là thế nào đến? Nếu không phải vì ngươi, ta làm gì động can qua lớn như vậy? Nói xong lời cuối cùng một câu, Tiết lão gia tử chợt cảm thấy thất ngôn. Có thể lời nói ra, tất cả mọi người đã nghe lọt vào trong tai. Tiết Hải mới đầu nghe không hiểu, nhưng cẩn thận suy tư mấy câu nói đó, hắn lập tức liền đoán được chân tướng. Người đại sư kia là ngươi tận lực phái để tới gần ta sao? Hắn xưa nay thương nữ nhi, cho nên cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng nữ nhi viết văn chương. Lần này binh đi hiểm chiêu, cũng toàn bởi vì thụ khuyến khích nguyên nhân. Tiết Khánh nghe vậy, trên mặt cảm xúc dần dần thu liễm, cuối cùng trở nên mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng kia cỗ phẫn uất cùng ủy khuất, lấp kín toàn thân, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm lão gia tử. Nhịn không được mở miệng hỏi, trách không được ta xảy ra chuyện sau ngươi hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp để cho ta rời đi công ty. Nguyên lai. Tại trong lòng ngươi, ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi, hiện nay. Tiết Khánh rốt cuộc minh bạch. Tiết lão gia tử đáy mắt bên trong ngẫu nhiên hiện ra áy náy cùng phức tạp. Đến tột cùng là vì cái gì? Hắn cười chào phúng cười. Tiết lão gia tử không dám nhìn Tiết Khánh. Thành như Tiết Vệ nói. Hắn sủng Tiết Khánh lâu như vậy. Là thật là giả. Mình sớm cũng không phân rõ. Trong lòng của hắn đã tràn ngập đối với Tiết Vệ phẫn nộ. Lại bồi hồi đối với Tiết Khánh áy náy. Phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Để hắn rất là khó chịu. Trương Bang Thành đã sớm trợn mắt hốc mồm. Vốn cho rằng chân tướng sự thật. Kết quả cũng chỉ là mà thôi. Hắn tự lẩm bẩm. Cái này cũng thật là đáng sợ. Hết lần này tới lần khác. Tiết Hải vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Cha, những năm này, ngươi sủng Tiết Khánh. Là thực sự sủng. Công ty quyền lợi, tài sản riêng. Ngươi cho thời điểm chưa từng có nương tay. Ngươi sủng Tiết Vệ. Là vụng trộm sủng. Hắn tính toán chuẩn bị lấy đem hết thảy tất cả đều cho hắn. Thế nhưng là ta đây. Ta cũng là con của ngươi à. Ngươi làm như vậy thật sự công bằng sao? Vừa nghĩ tới mình sở tác sở vi. Đều tại lão gia tử trong khống chế. Rất về phần mình chỉ là một con cờ. Hắn đã cảm thấy có chút không rét mà run. Tiết lão gia tử vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Giờ này khắc này. Đáy lòng của hắn trồi lên một vòng vẻ hối tiếc. Nếu như lúc trước có thể đối với ba con trai đối xử như nhau. Có thể tăng cường đối bọn hắn giáo dưỡng. Vậy bây giờ có thể hay không không còn là cục diện này. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc khác nhau ba con trai. Không biết tình hình này nên kết thúc như thế nào. Tiết lão gia trong lòng thật sâu thở dài. Trong lòng quyết định chủ ý. Đã không biết nên làm sao bây giờ. Vậy liền từng cọc, từng kiện, tách đi ra giải quyết. Hắn bất công nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm nên công bằng công chính một lần. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn trực tiếp nhìn về phía Tiết Vệ. Nói cho ta, dùng vu thuật chính là không phải cũng là ngươi. Tiết Vệ con ngươi đột nhiên co lại. Thần sắc có một lát cứng ngắc. Hắn không biết, lão gia tử là đến tột cùng là thế nào đoán được. Tiết lão gia tử thấy thế. Trong lòng sao có thể không rõ ràng chân tướng. Tâm hắn đau đến lợi hại. Quả nhiên là ngươi, người đang khiếp sợ thời điểm. Chắc chắn sẽ có một chút nhỏ xíu. Không bị khống chế biểu lộ. Hắn thấy liếc qua thấy ngay. Tiết Vệ thấy mình ngọn nguồn đã bị túi rõ ràng. Hắn dứt khoát nói. Là, đều là ta, thậm chí ngay cả Hách đại sư cũng là ta nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt ra ngoài. Lúc đầu ta kế hoạch, chờ ngươi sau khi chết, tái dẫn đạo Hách đại sư phát hiện chân tướng, từ đó hãm hại đại ca. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua ca ca của mình nhóm. Là ngươi đã từng cùng ta nói qua, Tiết gia là của ta, ngươi nhất định phải đổi hiện lời hứa của mình. Tiết lão gia tử lại cho Tiết Vệ một cái tát. Hắn hiện tại tuyệt không muốn gặp đến cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Lan, ngươi cút cho ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi cũng không tiếp tục là Tiết gia đứa bé. Trong mắt của hắn khó nén vẻ thống khổ. Tiết Vệ biết, sự tình bại lộ về sau, mình tuyệt đối không sống yên lành được, nhưng hắn vẫn như cũ bị ma quỷ ám ảnh làm. Bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Tiết lão gia tử là thật sự toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc. Có thể nghĩ đến vừa mới lão gia tử vừa mới thốt ra. Trong lòng của hắn lại có chút ảo não. Cuối cùng, hắn không nói một lời trực tiếp rời đi. Tiết Vệ sau khi đi, bầu không khí hoàn toàn như trước đây nặng nề. Tiết lão gia tử lại mặt lạnh lấy nhìn xem Tiết Hải. Ngươi lại dựa vào cái gì đến chỉ trích ta? Ta hỏi ngươi, ta bạc đãi qua ngươi sao? Ta có đào thoát qua nên ta gánh chịu trách nhiệm sao? Ta đem ngươi kiện kiện khang khang nuôi dưỡng đến lớn. Chính là để ngươi tới đây chất vấn ta sao? Đồ vật đều là của ta. Là ta tân tân khổ khổ kiếm. Thứ thuộc về ta, quyền phân phối cũng đương nhiên thuộc về ta. Người lớn như vậy, chính ngươi không biết tiến tới. Già là nghĩ đến động ý đồ xấu. Ngươi nếu không phải con trai của ta, ai quản ngươi? Còn có, ta mặc dù tìm người đến hướng dẫn ngươi, có thể cuối cùng, quyền lựa chọn không đều tại trên tay ngươi sao? Nói một hơi nhiều như vậy, hắn cảm thấy trong lòng chán hoảng. Dứt khoát nhắm lại mắt, lại trực tiếp đem người oanh ra ngoài. Ngươi cũng cút cho ta. Lăn càng xa càng tốt. Tiết Hải không nghĩ tới lão gia tử một trái tim đã lệch không biên giới. Trong lòng của hắn có chút phẫn nộ, lại có chút chua xót. Cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng. Cha, ngươi sẽ hối hận. Một bên Tiết Khánh không đợi Tiết lão gia tử mở miệng. Hắn lành lạnh mở miệng nói. Ta liền không ở nơi này mà để ngài mệt mỏi, nói xong. Hắn đi theo Tiết Hải bước chân. Một trước một sau rời đi. Tiết lão gia tử nhìn cô tịch phòng khách. Buồn từ đó đến, ở trước mặt người ngoài. Nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt? Thư Hân đối với Tiết lão gia tử thật sự là đồng tình không nổi. Muốn nàng nói, đây hết thảy đều là đối với Phương tự tay tạo thành. Nàng nắm tay chống đỡ môi. Ho nhẹ một tiếng. Cái kia, Nếu như không có chuyện gì, ta trở về trường học Trương Bang Thành. Không nhìn thấy người khóc không kềm chế được. Hết lần này tới lần khác phải nói dạng này sát phong cảnh lời nói. Có thể mấp máy môi về sau. Hắn cảm thấy, vẫn là thư đại sư càng làm cho hắn kính sợ một chút. Lúc này phụ họa nói, vậy ta liền, đưa thư đại sư về trường học, đồng thời trong lòng của hắn hơi xúc động. Thư đại sư nói quả nhiên không sai. Tiết Vệ là cái lòng nghi ngờ nặng. Phàm là hắn có thể tin tưởng Tiết lão gia tử. Căn bản không cần hắn hoa tâm tư gì. Toàn bộ Tiết gia đều là hắn. Có thể hết lần này tới lần khác. Tạo hóa trêu ngươi, Tiết lão gia tử lúc này mới ý thức được trước mặt mình mất thái. Nhưng bây giờ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đi đến Thư Hân trước mặt, hắn thái độ chân thành. Thư đại sư, ngày hôm nay, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như hắn thật đã chết rồi. Ba con trai còn không biết sẽ náo thành bộ dáng gì. Thư đại sư không chỉ có là cứu hắn mệnh, còn cứu hắn nhà. Vừa nghĩ tới mới vừa đối với Thư Hân không thèm để ý. Tiết lão gia tử hận không thể xuyên việt về đi. Đem khi đó mình đau nhức mắng một trận. Để ngươi chê cười, Thư Hân tùy ý gật gật đầu. Có chút tâm sự nặng nề. Chỉ cần một Tiết gia, liền vì gia sản nháo đến tình trạng như vậy. Suýt nữa xảy ra nhân mạng. Càng đừng đề cập ba ba trong nhà. Nếu như, kia chưa từng gặp mặt đại bá cũng là tâm ngoan thủ lạt. Thư Hân toàn thân giật mình một cái. Sáng mai, nàng nhất định phải khỏe mạnh thấy rõ ràng. Bởi vì cất tâm sự, cho nên câu trả lời của nàng cũng biểu lộ ra khá là lãnh đạm. Không khách khí, Tiết lão gia tử có lòng muốn hảo hảo cảm tạ một phen Thư Hân. Nhưng hắn quả thực là có lòng mà không có sức. Gặp bầu không khí có chút tẻ ngắt. Hắn vội vàng tự mình đem Thư Hân đưa ra ngoài cửa. Các loại những này loạn thất bát tao sự tình xử lý xong. Hắn lại tự thân tới cửa. Mới có thể biểu xuất lớn nhất thành ý. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này cảm mạo. Quá khó tiếp thu rồi. Mê man. Cho nên đổi mới thiếu chút. Cùng các ngươi nói câu thật xin lỗi a mũ gạch dưới mũ ngày hôm nay còn có đổi mới. Ban đêm gặp nha. Thương các ngươi mũ gạch dưới mũ. Hết chương.